cưới trước yêu sau, ông xã Phúc hắc sủng vợ yêu. Chương 60, anh dạy em bơi đi. Góc truyện audio.com. Chị Tào Tào chờ mong nhìn chằm chằm Triệu Tư Tư. Nếu ngực cô to hơn, thì Diệp Khuyết sẽ không ghét bỏ cô nữa chứ. Cho nên, chị Tào Tào rất là chờ mong. Triệu Tư Tư nhoẻn miệng cười, duỗi tay vỗ vai chị Tào Tào, nói khẽ chị uống thuốc, trở về chị sẽ gửi cho em. Nhưng bây giờ, em hãy nói với anh trai em là chị không biết bơi. Bảo anh em dạy chị có được không? Muốn Diệp Khuyết dạy Triệu Tư Tư bơi sao? Chị Tào Tào nhìn chằm chằm Triệu Tư Tư, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Triệu Tư Tư ngực lớn như vậy, Diệp Khuyết nhìn thấy, không giữ nổi mình thì sao? Vì muốn ngực lớn, mà đẩy ông xã cho người khác sao? Có đứa ngốc mới làm như vậy. Vì thế, chị Tào Tào nói em biết bơi mà, em dạy cho chị. Triệu Tư Tư không vui nói không được, chị muốn anh em dạy, em không thích như chị hả? Chị Tào Tào mờ mịt gật đầu thích, đương nhiên thích à, chị là thần tượng của em mà. Vậy em có muốn chị làm chị dâu em không? Ách, chị Tào Tào méo miệng không muốn. Vì sao? Sắc mặt Triệu Tư Tư rất khó coi. Chị Tào Tào xoay người đưa lưng về phía Triệu Tư Tư. Nhìn về phía Diệp Khuyết, ánh mắt lưu luyến si mê. Vì cái gì, anh em có người yêu rồi. Đúng, Diệp Khuyết mới không thích Triệu Tư Tư. Nếu anh ấy thích, đã không kéo cô theo làm bóng đèn. Nói vậy, sắc mặt Triệu Tư Tư lạnh tanh. Chừng chị Tào Tào anh em thích ai? Chị đã điều tra rồi. Diệp Khuyết không có bạn gái. Hơn nữa, bên cạnh trừ trợ lý Tiêu Lam, căn bản không có ai là con gái. Mẹ ơi, Triệu Tư Tư còn điều tra về Diệp Khuyết nữa sao? Đúng là tâm cơ, chị Tào Tào ngẩng đầu ưỡn ngực. Đi về phía Diệp Khuyết em sẽ hỏi giúp chị. Nếu anh ấy muốn, anh ấy sẽ dạy. Triệu Tư Tư nghe vậy, chờ mong nhìn theo chị Tào Tào. Diệp Khuyết không mang áo chỉ mang quần đùi. Làn da màu đồng, dưới ánh mặt trời, vô cùng gợi cảm. Chị Tào Tào thấy anh vùi đầu vào trong nước, vội hô lên anh Diệp Khuyết. Nghe vậy, Diệp Khuyết quay đầu lại. Chị Tào Tào chạy tới, ôm lấy anh. Diệp Khuyết không mặc quần áo, thuận tiện ăn đậu hũ chút. Làm cái gì vậy? Diệp Khuyết cúi đầu, nhìn chị Tào Tào, nhíu mày, em không biết bơi. Chị Tào Tào cụm đầu vào ngực Diệp Khuyết, anh dạy em có được không? Thật muốn kéo quần đùi xuống, nhìn xem bên trong là bộ dáng gì. Chào ôi, thật tò mò, có giống Hoàn Quân không nhỉ? Con trai chắc đều giống nhau đi. Nhân lúc Diệp Khuyết không chú ý, chị Tào Tào sấn đến, duỗi tay định túm lấy quần đùi Diệp Khuyết, nhưng bị Diệp Khuyết nắm tay lại. Chị Tào Tào, em thật sự muốn anh dạy em hả? Diệp Khuyết nghiêm túc nhìn chị Tào Tào. Con nhóc này, quá háo sắc, ăn đậu hũ không nói. Còn muốn nhìn cậu nhỏ của anh nữa sao? Lá gan to quá nhỉ? Hết chương.